Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 301. Chương 301 mắc mưu bị lừa. Có quan trọng thông chi. Tựa như này Thiệu tiên sinh chính mình nói như vậy. Hai người địa vị bất bình đẳng. Một khi xuất hiện tranh cãi, cuối cùng có hại khẳng định là chính nàng. Nhưng mặt khác, nàng một cái không nơi nương tựa tiểu nha đầu ra tới làm buôn bán, không có khả năng sẽ không nhận người chú mục. Một khi rước lấy phiền toái, nếu là sau lưng có người, kia cũng có thể tá lực đả lực, sẽ không lật thuyền trong mương. Hơn nữa nhìn Thiệu tiên sinh thái độ, mặc dù không phải cái đại quan, kia cũng nên là có thể nói được với lời nói. Nhân mạch thứ này, mặc kệ ở thời đại nào địa phương nào, đều là cực kỳ quan trọng tài nguyên. Nếu có thể ở trung hảo, chưa chắc không phải cái thiện duyên. 50 khối liền 50 khối. Hành, bất quá còn phải thỉnh Thiệu tiên sinh đáp ứng ta một sự kiện. Sở Từ trong lòng hung ác, trực tiếp ứng hạ. Chuyện gì? Vi phạm pháp lệnh ta nhưng không là money. Này trung niên nam nhân cười cười, sao có thể? Chỉ là hy vọng nếu về sau có người cố ý tới gây chuyện, Thiệu tiên sinh nếu có thể quản được liền lộ cái mặt. Hơn nữa ngươi yên tâm, ta thuê hạ ngươi này phòng ở, về sau tuyệt đối nơi trốn giảng quy củ. Nếu là ta nơi này xảy ra vấn đề, ngươi đại có thể việc công xử theo phép công, ta tuyệt đối không hồ nháo. Ngài xem thế nào? Sở Từ lại nói. Nói xong lời này, vị này Thiệu tiên sinh rõ ràng sửng sốt. Không nghĩ tới này tiểu nha đầu tâm tư còn rất thông thấu. Hắn này phòng ở kỳ thật so bên cạnh quý thượng gấp đôi tả hữu. Nếu là trường thuê, kia chính là một bút không nhỏ chi ra. Mà hắn sở dĩ công phu sư tử ngoạm, chính yếu cũng là hy vọng những cái đó có việc nhi cầu người của hắn có cái tự mình hiểu lấy. Không hy vọng phóng cái thuê còn liên lụy một ít lung tung rối loạn ít lợi. Cũng bởi vậy, này phóng ở lâu như vậy cũng chưa thuê. Có thể, người nhà đầu này là người thông minh. Bất quá ngươi sẽ không cảm thấy này giới quá quý. Ngươi bên cạnh tiểu huynh đệ trong mắt nhưng đều muốn trường ra tới. Còn có cái này tiểu nha đầu cũng là giống nhau, đều hận không thể đem ta ăn. Thiệu tiên sinh trêu ghẹo nói. Tân Trường Tố hừ một tiếng, túm túm Sở Từ quần áo. Biểu muội, ta không phải còn có mấy nhà cửa hàng có thể nhìn một cái sao? Nhà này thật sự quá tối. 50 khối A. Nàng trước mắt thế Sở Từ làm việc, một tháng tiền lương cũng cái này giới. Hơn nữa trước hai ngày đem tiền bắt được tay thời điểm, nàng hưng phấn cũng chưa đi ngủ. Sau lại nghe Sở Từ nói, nếu nàng nguyện ý có thể tiếp tục làm đi xuống, về sau còn sẽ chướng tiền lương, càng là làm nàng cảm thấy chính mình hạnh phúc sắp bay lên tới. Nhiều như vậy tiền cũng đủ toàn gia phí tổn, lại bạch bạch đưa cho như vậy một cái lòng dạ hiểm độc chủ tiệm. Nàng này biểu muội rốt cuộc là tuổi còn nhỏ, quá dễ dàng mắc mưu bị lừa. Tỷ, ta đồng ý. Biểu tỷ nói. 50 quá quý. Sở Đường cũng nói, quý lại có thể mua cái ân tâm money. Sở Từ lại lắc lắc đầu. Này cửa hàng là nàng một cái lão khách hàng giới thiệu, cho nên này Thiệu tiên sinh nhân phẩm hẳn là không thành vấn đề. Mặt khác, người này tuy rằng bụng phệ, nhưng quần áo lại rất hợp quy tắc. Trên tay mang theo một khối đồng hồ, biểu vị trí bãi cực chính. Trên chân xuyên chính là giày da, bóng loáng, một đinh điểm cho bụi đều không có. Có thể thấy được làm việc theo đuổi tinh tế. Loại người này bất luận ở cái gì hoàn cảnh, giống nhau hỗn sẽ không quá kém. Mặt khác, Hắn trong tầm tay phóng báo chí là các nàng vào cửa thời điểm đang xem Xã hội dân sinh trang báo. Quan trọng nhất chính là người này nói chuyện thời điểm kia tự tin bộ dáng cùng kiếp trước gặp qua quan văn nhóm một cái dạng. Sẽ làm nàng cái này võ quan trời sinh thành kiến cùng chọn tật xấu tâm tính không tự chủ được hiện ra tới. Đương nhiên, này cuối cùng một chút, nàng tự nhiên sẽ đè nén xuống. Vẫn là tiểu nha đầu ngươi thông minh a, Thiệu tiên sinh ánh mắt sáng lên, vươn tay tới cùng Sở Từ nắm một chút. Nếu ngươi đồng ý này ra cả, kia về sau chúng ta chính là chủ nhà cùng khách thuê quan hệ. Ta tên đầy đủ kêu Thiệu Dân Hưng, ngươi thời gian nếu là cũng đủ, ta đây liền có thể ân bài thêm khế ước thuê mướn. Hết chương.